Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321 Tùng Tuyết Vô Ngôn. Hồn lực lượng tiêu hao rất lớn a. Vinh Đào Đào tận hưởng, sáng thế chủ, cảm giác. Thể nghiệm lên xác thực rất thoải mái. Nhưng thể nội hồn lực lại là một đoạn tiêu hao. Từ khi có được cánh sen đằng sau, Vinh Đào Đào đang sử dụng tiết cảnh hồn kỹ thời điểm. Trên cơ bản đều là buông tay buông chân, tùy tiện sử dụng, hắn rất ít giống mặt khác hồn võ giả như thế, đem một phần hồn lực đẩy ra thành hai phần dùng, thậm chí ngay cả cái kia quen thuộc tính toán tỉ mỉ Cao Lăng Vi. Kể từ cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ tổ đội đằng sau, cũng hưởng thụ lấy bổ sung, hấp thu hồn lực tốc độ phúc lợi, làm càn sử dụng các loại hồn kỹ. Mà lúc này, cái này một cái kinh khủng phong hoa tuyết nguyệt hồn kỹ, lại là để Vinh Đào Đào một lần nữa thể nghiệm được nhập không đủ suất cảm giác. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Vinh Lăng, mang theo hắn thoát ly phong hoa tuyết nguyệt thế giới. Chỉ bất quá, tại thế giới huyễn thuật bên trong, Vinh Đào Đào là ôm Vinh Lăng. Mà khi hắn rời khỏi thế giới huyễn thuật, cùng Vinh Lăng một lần nữa trở lại thế giới hiện thực đằng sau, Vinh Đào Đào vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, duy trì thân trên trước giò xét, nhìn xem Vinh Lăng hai mắt tư thế, mà Vinh Lăng cũng vẫn như cũ đứng tại trên bàn trà. Động cũng không động, ây, Vinh Đào Đào một tiếng nỉ non. Lần này, hắn hiểu được Dương Xuân Hy cảm giác. Lúc trước tại trong cánh đồng tiết bắt thợ săn trộm thời điểm, tàu tàu đại nhân chỉ rời đi 5 phút đồng hồ, trở về thời điểm, một thân lệ khí nồng đậm đáng sợ, phảng phất biến thành người khác. Cái này hiển nhiên dính đến thế giới huyễn thuật bên trong tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Mà lúc đó tàu tàu đại nhân, nó trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, nhìn đặc biệt mỏi mệt. Lúc này, Vinh Đào Đào cũng cảm thấy một tia mỏi mệt. Tựa hồ là tinh thần lực tiêu hao nguyên nhân. Dù sao, Vinh Đào Đào tối hôm qua một mực là nửa mê nửa tỉnh. Vốn cũng không phải là tinh thần sung mãn trạng thái. Lại thêm lúc này thí nghiệm phong hoa tuyết nguyệt hồn kỹ. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào vậy mà cảm thấy một chút buồn ngủ. Ân, cũng là không tính là khốn cực. Cũng còn có thể chịu đựng. Dù sao Vinh Đào Đào cùng Vinh Lăng cũng không có trong phong hoa tuyết nguyệt đợi quá lâu thời gian. Vinh Lăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện chính mình lại về tới trong phòng ngủ, đứng tại trên bàn trà. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ còn tại cố gắng nghĩ rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đi huấn luyện đi, Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, đưa tay vỗ vỗ Vinh Lăng cái kia lăng không lơ lửng mũ giáp nhỏ. Người đã học xong tiết chi hồn, không tệ nha, đúng. Vinh Lăng mở miệng đáp lời lấy, phá toái thành xương vụ thân thể trôi hướng bệ cửa sổ. Cố gắng mở ra cửa sổ, lúc này mới bay ra ngoài. Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng phòng tắm, chuẩn bị tắm nước nóng. Một bên thư giãn tâm thần, một bên suy nghĩ một chút bước kế tiếp làm như thế nào đi. Tùng Tuyết Chí Tẩu Hồn Châu nhất định là muốn khảm nạm. Tiếp đó, liền nên tìm Hạ Phương Nhiên thỉnh giáo một chút, Hàn Băng Bình Chướng cùng Nhất Tuyết Uông Dương hồn kỹ. Ân, nói làm liền làm. Vinh Đào Đào một bên tắm rửa, liền đem chỗ chán hồn châu cho bạo điệu. Khi hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra phòng tắm về sau, thẳng đến ghế sofa, một tay cầm ra trong cẩm nang hồn châu, hướng trên đầu nhấn tới. Răng rắc tương đương, Tùng Tuyết Chí Tẩu Hồn Châu phá toái ra. Chỉ chốc lát sau, cảm giác quen thuộc lại trở về. Đó là một loại, cùng một người ẩn ẩn tương liên cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhất là Vinh Đào Đào biết cùng hắn tinh thần tương liên người là chính mình thân ca ca. Cũng liền càng làm cho hắn cảm thấy an tâm. Khi ngươi lúc cần phải, ta một mực tại, loại cảm giác này. Nếu có thể ở cấp 2 thời điểm thể nghiệm đến liền tốt. Lúc này Vinh Đào Đào đã có hảo hữu của mình. Chính mình vòng nhỏ, tiểu hồn bọn họ cả ngày lẫn đêm sinh hoạt chung một chỗ. Cũng là không tính cô độc. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở dài. Một tay cầm khăn mặt, sát chính mình ướt nhẹp thiên nhiên quyển nhi. Hắn nhìn đồng hồ, chần chờ một chút. vẫn là không có tại lúc rạng sáng quấy rầy ca ca Vinh Dương. Đào Đào, trong lúc bất chợt, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hở, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, lên được sớm như vậy. Vinh Dương một tiếng cười khẽ, ha ha, xem ra hồn pháp của ngươi tấn cấp tứ tinh. Chúc mừng ngươi, Vinh Đào Đào, vậy ngươi xem nhìn, ta thế nhưng là, hả, trong đầu tin tức chưa truyền lại hoàn tất. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bên người giống như xuất hiện một người. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Vinh Dương đang ngồi hắn bên người trên ghế salon. Đánh giá trong phòng ngủ hoàn cảnh, Vinh Đào Đào triệt để mộng. Tình huống gì? Thuấn gian di động. Vinh Dương nhìn xem trên bàn trà đồ ăn vặt, nói, đây là ngươi bữa sáng, chỉ sợ không đủ a. Vinh Đào Đào một ngón tay lấy Vinh Dương, ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Dương cười cười, nói, tinh anh cấp tùng tiết trí tẩu hồn châu, cùng đại sư cấp hồn châu công hiệu là có khác biệt. Đối với thân huynh đệ tỉ muội mà nói, ẩn tính phúc lợi là rất đáng sợ. Vinh Đào Đào chậm chậm tâm thần, nói, ta có thể nhìn thấy ngươi, nhưng là người khác không nhìn thấy, đúng không? Đúng, ta vẫn luôn tại trong óc của ngươi. Vinh Dương nhẹ nói lấy, tinh thần tương liên loại hồn kỹ đạt tới đại sư cấp đằng sau, ta có thể hơi tự do một chút. Đương nhiên, dạng này phúc lợi là hai chiều, ngươi cũng có thể hơi tự do một chút. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, tỉ như nói. Vinh Dương ra hiệu căn phòng một chút, nói, tỉ như nói, ta có thể thoát ly tầm mắt của ngươi, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vinh Đào Đào, cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Dương, nhưng là ta hiện tại quan sát hoàn cảnh, không phải cái này một phần một giây này, mà là trước ngươi trong tầm mắt đã từng nhìn qua trong phòng hoàn cảnh. Nói một cách khác, ta là tại trong đầu óc của ngươi kiểm tra trước ngươi ghi vào não hải hình ảnh. Nói, Vinh Dương duỗi ra nắm đấm, nắm chặt lại buông ra, nói, hình tượng của ta tồn tại, chỉ là một loại biểu hiện hình thức, không có cái gì thực tế năng lực chiến đấu, chân chính muốn chiến đấu, hay là đến cướp đoạt thân thể của ngươi quyền khống chế. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Dương tiếp tục nói, Đào Đào, ngươi thấy đồ vật, không chỉ là ngươi chú ý tới đồ vật. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, có ý tứ gì? Vinh Dương đưa tay chỉ bàn trà, nói, tỉ như nói trên bàn cái này một túi có nhân bánh bích quy. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu một cái. Vinh Dương, coi ngươi lực chú ý tại có nhân bánh bích quy bên trên thời điểm. Mặt khác hoàn cảnh yếu tố, ngươi theo bản năng không để ý đến, nhưng là ngươi phải biết. Con mắt của ngươi thu nhận sử dụng tin tức, không chỉ có riêng chỉ có cái này một túi có nhân bánh bích quy. Ngươi thấy còn có ấm trà, có bàn trà, có nơi cửa trưng bày cây lục thực, phía bên phải phòng tắm mơ hồ ánh đèn, bên trái bàn công tác, cái ghế, sạt rác. Con mắt của ngươi thu nhận sử dụng rất nhiều tin tức. Những này hết thảy đều ghi vào đầu óc của ngươi, nhưng lực chú ý của ngươi chỉ ở bánh bích quy bên trên. Không để ý đến mặt khác hết thảy nhân tố. Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O. Như thế huyễn khốc sao? Vinh Dương, ngươi căn bản không biết. Chính mình một chút vậy mà thấy được nhiều đồ như vậy. Mà đầu óc của ngươi, có lẽ tại sau một thời gian ngắn, cũng sẽ đem bức tranh này giảm đi, tự động xóa bỏ. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, những này ghi vào ngươi trong tiềm thức tin tức, ta là có thể xem xét đến. Vinh Dương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cho nên, coi ngươi tại thời điểm chiến đấu, lực chú ý đồng đều tại trên người địch nhân thời điểm. Ta có thể quan sát được những cái kia ngươi dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, nhưng lại căn bản không biết mình đã thấy nhân tố. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, cảm giác giống như là loại kia thôi miên giống như, trong tiềm thức thấy được rất nhiều thứ, nhưng căn bản nghĩ không ra. Cũng căn bản không biết mình thấy được, nhưng là thông qua thôi miên thủ đoạn, có thể tìm về đến khi đó nhìn thấy hình ảnh. Vinh Dương nhún vai, nói, nghe không sai biệt lắm, nhưng cũng có khác biệt về bản chất. hai ta cùng hưởng hình ảnh là thời gian thực. Ngươi bây giờ nhìn một chút bánh bích quy. 3 ngày sau đó lại để cho ta giúp ngươi hồi ức. Trong tấm hình trừ bánh bích quy còn có cái gì? Ân, ta chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nha, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nói, cho nên, thế giới của ngươi, vẫn như cũ là trong mắt ta thế giới. Chỉ bất quá, khác biệt với tinh anh cấp tinh thần tương liên. Ngươi không còn là thuần túy đi theo ta ánh mắt đi. Vinh Dương vươn tay, sờ về phía trên bàn trà chén trà, đặt ở chóp mũi hít hà. Đại sư cấp hồn kỹ, khứu giác cũng càng rõ ràng một chút, so tinh anh cấp mạnh không ít. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, không phải cái gì Vinh Dương tại cầm chén trà nghe hương vị. Trên ghế salon trừ Vinh Đào Đào chính mình, căn bản cũng không có người khác. Mà cầm chén trà nghe hương vị người chính là Vinh Đào Đào chính mình. Vinh Đào Đào nhìn xem chén trà trong tay, đem bên trong trà nhài hướng lên hết sạch, bất mãn nói: ngươi điều khiển thân thể ta thời điểm, nói trước một tiếng a, thật có lỗi, lần sau chú ý. Vinh Dương thanh âm từ trong đầu nổi lên. Vinh Đào Đào nói: ngươi đi ra nha. Trong đầu câu thông không có ý nghĩa. Hai ta hay là mặt đối mặt giao lưu càng thú vị. Sau một khắc, Vinh Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên ghế salon. Ngồi tại Vinh Đào Đào bên người. Vinh Dương trên khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp. Nhắc nhở, chú ý một chút, ta chỉ tồn tại ở trong đầu của ngươi. Ngươi nói chuyện thời điểm có thể không nhìn ta. Chỉ ở trong đầu giao lưu liền có thể. Bằng không mà nói, trong mắt người ngoài xem ra. Ngươi lại biến thành một cái bệnh nhân tâm thần, cùng không khí giao lưu. Nói, Vinh Dương đột nhiên đưa tay phải ra. Vinh Đào Đào hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa tay cầm đi lên. Mà Vinh Đào Đào bàn tay, lại là xuyên qua Vinh Dương bàn tay. Cũng không có gì gọi là cái gì, nắm tay, động tác. Vinh Dương nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi tại cùng không khí hữu hảo nắm tay. Mà lại động tác không giống giả mạo, giống như bên cạnh thật ngồi một người giống như. Vinh Đào Đào tức giận chừng Vinh Dương một chút, nói nhảm, bên cạnh ta đúng vậy an vị lấy một người đâu thôi. Vinh Dương nhún vai, nhưng người khác không nhìn thấy. Ân, Vinh Đào Đào nhếch miệng, biết biết, đúng, ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy, không có nghỉ ngơi à. Vinh Dương, con, ân, chấm ngoặc kép. Nhất chuyển thế công. Sau một khắc, Vinh Đào Đào xuất hiện ở một tòa rừng tuyết bên trong. Xác thực nói, là xuất hiện ở một cái cự đại tuyết tùng phía trên. Xuyên thấu qua coi như rậm rạp nhánh cây. Cúi đầu nhìn phía dưới. Vinh Đào Đào ngồi xổm ở Vinh Dương bên cạnh. Dò hỏi, ngươi đang làm gì? Vinh Dương lại là không nhúc nhích. Ngay cả miệng đều không dương. Lẳng lặng nhìn phía dưới. Trong đầu cũng truyền tới một đạo thanh âm đàm thoại. Đứng gác canh gác, ta là trạm gác ngầm. Vinh Đào Đào nhẹ giọng thở dài. Thật vất vả nha. Đông đông đông tương đương từng đợt tiếng đập cửa. Đột ngột tại trong cánh đồng tiết vang lên. Để đây hết thảy đều lộ ra cực không chân thực. Tại cái này tiết trắng mênh mang tiết tùng trong rừng. Ở đâu tới tiếng đập cửa. Vinh Đào Đào lúc này lấy lại tinh thần. Thấy hoa mắt. Liền xuất hiện lần nữa tại diễn võ quán. Trong phòng ngủ, Đào Đào, ngoài cửa, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Ấy, Vinh Đào Đào vội vàng đứng lên, hướng phía cửa đi tới. Mở cửa phòng, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi trong tay mang theo một cái túi. Nghĩ đến, hẳn là nàng đóng gói mang về bữa sáng. Vinh Dương đứng tại Vinh Đào Đào bên người, cúi đầu tinh tế điều tra lấy túi thức ăn. Nhẹ giọng cười nói, nàng rất thân mật, Vinh Đào Đào tức giận chừng Vinh Dương một chút, thuận thế đẩy hắn một thanh, tránh ra, Cao Lăng Vi nhíu mày, theo bản năng thân thể căng cứng, ai, a, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ca ca ta cùng hắn tinh thần tương liên đâu, mau vào, tiến đến, nha, Cao Lăng Vi trong lòng hơi chậm, cất bước đi đến. Vinh Đào Đào cũng là trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi xuyên qua Vinh Dương thân thể. Vinh Đào Đào dù sao cũng là vừa mới thu hoạch được. thể nghiệm năng lực như vậy. Trong lúc nhất thời còn rất khó thích ứng. Thân thể cảm giác thế nào? Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon. Một bên hủy đi túi thức ăn con. Một bên dò hỏi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Rất tốt. Hồn Châu cũng đều khảm nạm lên. Vừa rồi thí nghiệm một chút phong hoa tuyết nguyệt hồn kỹ. Có chút hao phí tâm thần. Hơi có chút buồn ngủ. Chấm ngoặc kép. Nghe thức ăn hương khí. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa ánh sáng. Bao trùm con bánh bao hấp. Vài bát cháo gạo. Trứng gà luộc. Thịt châu tương. Sặc sợi khoai tây. Tương quả cà. Còn có một đầu cà nước cá. Nha tương đương tươi sống sướng chết. Ngươi mau trở về đi thôi. Ca. Cái này không được tươi sống thèm chết ngươi a. Vinh Đào Đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Vội vàng gỡ ra đũa. Nói. Đúng rồi. Ta ăn cái gì? Ngươi có vị giác a? Sao? Người đâu? Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào nhìn chung quanh bộ dáng. Không khỏi cười nói. Hắn cùng ngươi chặt đứt liên hệ rồi. Vinh Đào Đào cảm thụ một chút. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo mà. Hắn hiện tại không chỉ có thể cùng ta trong đầu trao đổi. Lại còn có thể lấy một loại khác hình thức xuất hiện ở bên cạnh ta. Liền rất thần kỳ. Nói. Vinh Đào Đào liền cầm lên nhựa plastic bát thịnh cháo gạo. Một ngụm chỉ làm nửa bát. Nghe vậy, Cao Lăng Vi lại là không đáp gốc dạ. Tự hồ cũng không nguyện ý tại trên cái đề tài này triển khai. Vinh Đào Đào có hết thảy. Nàng vốn có thể có được. Nhưng lúc này, nàng không chỉ có không có thể cộng đồng trưởng thành. Làm bạn cả đời tỉ tỉ. Thậm chí nàng ngay cả tinh thần tương liên loại này hồn châu hồn kỹ cũng không dám khảm nạm. Đối với cái kia có thể tùy tiện đưa nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nữ nhân. Cao Lăng Vi trong lòng có hận có giận, mà lại, cũng có một tia e ngại. Một mực đến nay, Cao Lăng Vi đều là thẳng tiến không lùi, dũng mãnh không sợ tư thái kỳ nhân. Nhưng chính là một người như vậy, trong lòng lại đối với người nào đó có một tia e ngại. Đủ để tưởng tượng, tại Cao Lăng Vi tuổi nhỏ thời điểm, tỷ tỷ của nàng đến cùng cho nàng lưu lại lớn cỡ nào tâm lý thương tích. Bóng ma tâm lý, Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái, cố gắng dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ. Ngồi ở bên người hắn, lặng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn vậy còn có chút ướt át thiên nhiên quyển nhi. Nhìn xem trên người hắn cái này rộng lớn màu trắng áo lông. Nhìn rất sạch sẽ, rất dễ chịu, cũng rất chữa trị, chỉ là, tốt đẹp như vậy hình ảnh, lại bị hắn tham ăn bộ dáng làm hỏng. Thật giống như cùng bữa sáng có thù giống như, ngươi cũng ăn chút nha. Không được, ta nếm qua, nha, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.